Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 56, đôi mắt của chim ưng. Góc truyện audio.com. Nó và anh lên đến căn phòng trên cùng của biệt thự. Có vẻ đây là một căn phòng rất to và được bố trí rất đẹp. Nơi đây từ cửa ra vào đi vào nhìn sang bên trái là một cái bàn làm việc, ngay bên cạnh của chiếc bàn là một cái bảng trắng. Ngay giữa căn phòng lại thêm một cái bàn nữa. Cái bàn này cũng phải to gấp 3 lần cái bàn ở cuối góc bên trái. Có rất nhiều xung quanh cái bàn này. Bên trên cái bàn là một mặt kính. Ở giữa là một giỏ hoa hồng, rồi cuối góc phòng bên phải lại xuất hiện thêm một bộ bàn ghế sofa, trên chiếc bàn là bộ ấm chén. Ca thủy tinh cùng mấy cái cốc uống nước. Ngay bên dưới bộ bàn ghế này là mấy kệ sách lớn. Mấy cái kệ này không chỉ có sách còn có mấy tờ giấy cuốn lại, có thể là bản đồ hay những bản vẽ thiết kế gì gì đó. Đối diện với cửa ra vào là một cái cửa dẫn ra ngoài lan can. Nó không chút do dự tiến thẳng ra ngoài lan can. Đến đó Dương Dương chỉ tay về phía trước rồi nói. Hướng đó nó theo tay anh chỉ nhìn về phía trước rồi cười nửa miệng. Nói anh xác định phương hướng quả không tồi. Giờ cô định làm thế nào? Dương Dương hỏi. Quan sát đi rồi anh sẽ biết thôi. Dứt câu anh thư nhắm mắt lại để đầu óc mình thư thái một chút, rồi nó từ từ mở mắt ra đón nhận cơn gió đang bay tới chỗ mình và bắt đầu tập trung nhìn về khu rừng. Thấy nó mở mắt ra anh cũng có vẻ tò mò không biết nó giải quyết vụ việc này như thế nào. Đánh liều Dương Dương nhìn vào mắt nó bất chợt anh có chút ngạc nhiên rồi đến bàng hoàng. Anh cứ chăm chăm vào mắt nó. Đôi mắt kia, rất sáng, nó sắc hơn bình thường gấp mấy chục lần. Đôi mắt tròn to với lòng trong màu vàng và màu đen. Đôi mắt này khiến Dương Dương phải ngỡ ngàng một lúc, đầu cứ linh linh một câu nói đây là mắt chim ưng trong truyền thuyết sao? Một, câu hỏi của anh để ngay một dấu hỏi chấm to khủng bố đằng sau mà không có ai lý giải hộ. Điều này khiến anh càng ngày càng thắc mắc nhiều hơn không? Chỉ riêng thắc mắc về việc không ai lý giải câu hỏi của anh mà chủ yếu Dương Dương đang thắc mắc một vấn đề khác nghiêm trọng hơn thế kia cơ. Một, để sang vài chương nữa rồi sẽ biết đôi mắt chim ưng trong truyền thuyết là thế nào. Còn về phía nó, do sở hữu đôi mắt chim ưng nên chắc chắn anh thư sẽ có thể có được khả năng nhìn xa của chim ưng kết hợp với cả khả năng quan sát của chính mình cùng. Với gen đột biến và thừa hưởng dòng máu ma cà rồng đã đem đến cho nó một con mắt tính hơn bất kỳ loài nào trên thế giới này. Đôi mắt được ví như chim ưng này đã moi móc, lục tung và thậm chí đã đào bới toàn bộ ngóc ngách của khu rừng. Và không mất quá nhiều thời gian nó đã biết được toàn bộ đường đi của khu rừng. Nơi diễn ra hai vòng loại, nhắm mắt lại và nở nụ cười đắc chí rồi quay về phía anh. Lúc này Dương Dương cũng đã quay lại với vẻ mặt bình tĩnh thường ngày. Anh hỏi, thế nào, đã hoàn thành bây giờ chỉ cần vẽ bản đồ là xong. Tốt dứt câu cả hai quay lại căn phòng, chuẩn bị giấy bút rồi bắt tay vào vẽ bản đồ. Do nó chưa từng tới khu rừng đó một lần nào nên Dương Dương giúp nó một tay vẽ bản đồ. Anh giải thích những địa điểm nó không hiểu, và cũng cùng nó vẽ bản đồ. Do khu rừng này quá phức tạp mà chỉ có một người thì sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nên cả hai cùng nhau bắt tay vào vẽ bản đồ. Anh Thư và Dương Dương nói chuyện rất hợp nhau, cả hai bàn luận đưa ra cách vẽ thế nào để dễ hiểu nhất. Những nơi cần chú ý phải vẽ như thế nào, rồi chút chút bọn họ lại đùa với nhau. Trong khi hai người này đang mải mê thảo luận thì đã không để ý đến ngoài cửa đã có hai cô thiếu nữ đứng đó là Thoại Mi và Hồng Ngọc. Một người thì vẻ mặt trầm ngâm, còn người kia vẻ mặt thì lại rất hạnh phúc. Do quá vui nên Hồng Ngọc đã không thể để ý tới vẻ mặt thất vọng của cô gái bên cạnh, rồi đột nhiên cô đưa tay lên gõ cửa. Tiếng nói từ bên trong phát ra, vào đi. Hai cô gái bước vào trong. Có chuyện gì vậy? Nó ngẩng đầu lên và hỏi. Dù gì cũng đã trưa rồi nhưng hai người vẫn chưa xuống nên mình nên xem cậu thế nào thôi. Hồng Ngọc nói, Dương Dương, mẹ cậu bảo tôi lên gọi cậu và anh Thư xuống ăn cơm. Thoại Mi cũng lên tiếng. Ai ngờ cả hai đứa này đồng thanh cự tuyệt, không đói. Nhưng Thoại Mi đang định lên tiếng nói lý thì Hồng Ngọc chen vào. Được rồi, hay bọn họ đang vẽ bản đồ. Vì lợi ích chung chúng ta xuống thôi. Rồi Hồng Ngọc quay mặt hướng về phía anh Thư và Dương Dương nói đừng làm quá sức. Mệt thì nhớ nghỉ ngơi. Mình với chị Mi đi xuống trước. Nó trả lời rồi lại bắt tay vào công việc cách chương.